Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2128, bài binh bố trận. Chu Hoàn rất hài lòng, hướng về phía Lục Nghị nháy mắt, bá ngôn, đưa người đề nghị nói một chút, cùng chư vị tướng quân cùng bàn đại kế. Ây, Lục Nghị đứng dậy, hướng chúng tướng hành lễ. Trải rộng ra chuẩn bị tốt trận đồ, Trần Đáo bọn người xem xét, không khỏi nhịn không được cười lên, lại có chút xấu hổ. Chu Hoàn, Lục Nghị đã sớm cân nhắc tốt làm sao kỵ binh dùng như thế nào. Bọn họ lại một mực lo lắng cho mình không dùng võ chi lực. Mặc dù nói không có người ở trước mặt phát tác, tiểu tâm tình lại không ít. Hiện tại xem ra, thật sự là không phóng khoáng. Hiểu lầm Chu Hoàn thấy rõ ràng, trong lòng hoan hỉ, thực Lục Nghị chuẩn bị tác chiến phương án có mấy cái. Trận đồ cũng có mấy cái, lấy kỵ binh làm chủ lực chỉ là bên trong một trong. Nhưng lúc này thời điểm lấy ra hiệu quả lại là tốt nhất. Trần Đáo là thân vệ kỵ đốc, Diêm Hành là lỗ túc kỵ đốc, Tần Mục là hoàng trung kỵ đốc, Văn Sửu là chu du kỵ đốc. Bốn người này không chỉ có chính mình đảm nhiệm cường điệu muốn quan chức, còn lớn nhiều cùng Ngô Vương người bên cạnh có mật thiết liên hệ, có thể được đến bọn họ chống đỡ, về sau đường thì vững vàng. Lục Nghị tuổi tác tuy nhỏ, dù sao cũng là thế gia con cháu xuất thân, cân nhắc sự tình chu đáo thỏa đáng, đại vương an bài hắn làm quân tam mưu, thật sự là quá chiêu cố. Đến minh chủ như thế, tím xanh cúi nhặt ngươi. Lục Nghị hắng giọng, chư vị, thiên tử bên người có kỵ binh hơn 10.000, tổng thể tới nói, có thể chia làm 4 loại, tinh nhuệ nhất cũng là trang bị ta Nam Dương quân giới Vũ Lâm kỵ. Binh lực ước 2.000, từ Mã Siêu, Triệu Vân thống lĩnh, lập tức siêu năng lực, tất cả mọi người rõ ràng. Không cần ta nói năng rườm rà, ta phải nhắc nhở chư vị là Triệu Vân. Lục Nghị dừng một chút, Văn tướng quân, ngươi đối Triệu Vân quen thuộc sao? Văn Sửu nói ra, có biết một hai, Triệu Vân là Thường Sơn Chân Định người. Chân Định gần Hô Đà Hà, thuộc Ký Bắc, bình thường tới nói, Ký Nam danh sĩ nhiều, Ký Bắc quân nhân nhiều. Triệu Vân tại Ký Châu không có gì danh tiếng, tại Ký Bắc lại là nổi danh cao thủ. Hắn võ nghệ, hắn xem hắn mấy người, chần chờ một lát, không dưới ta. Trần Đáo bọn người nghe, rất là giật mình, nhất thời nghiêm túc lên. Văn Sửu võ nghệ như thế nào? Bọn họ đều là rõ ràng, mà lại Văn Sửu luôn luôn tự tin, khó được thừa nhận tài nghệ không bằng người. Bây giờ lại làm trước mặt mọi người thừa nhận Triệu Vân khả năng mạnh hơn hắn. Nói rõ Triệu Vân thật rất mạnh, không thể khinh thường, bởi vậy có thể thấy được, thiên tử để Triệu Vân cùng Mã Siêu chung lính Vũ Lâm kỵ cũng không phải hắn nhân tố, mà chính là Triệu Vân xác thực có năng lực như thế. Văn Sửu bị mọi người thấy đến xấu hổ, lại không tiện nói gì, hắn nói như vậy là có nguyên nhân. Hắn từng cùng Tôn Sách nói tới Triệu Vân, Tôn Sách đối Triệu Vân đánh giá rất cao, Lục Nghị cũng là biết, hiện tại Lục Nghị cường điệu nhắc lên Triệu Vân, tự nhiên là phải nhắc nhở chư tướng lưu ý, không muốn tham giết tướng có công, tùy tiện cùng Triệu Vân giao thủ, ảnh hưởng toàn bộ đại cục, cho dù hắn không nói, Lục Nghị cũng muốn nói, đã như vậy. Không bằng chính mình chủ động nói, chí ít có thể lấy thu được một cái khiêm tốn tên. Cùng người khác khác biệt, hắn là Ký Châu hàng tướng, một mực không quá hợp quần. Hôm nay cũng là một cái cơ hội. Lục Nghị nhìn về phía Trần Đáo, Diêm Hành, chi này tinh nhuệ nhất Vũ Lâm kỵ, giao cho hai vị tướng quân đối phó. Không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ toàn diệt bọn họ. Trần Đáo, Diêm Hành đại hỉ, khom người lĩnh mệnh, Vũ Lâm kỵ bên ngoài. Loại thứ hai thì Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu kỵ binh. Tổng số ước 3.000 người. Lữ Bố danh xưng phi tướng, cung ngựa thuần thục, thủ hạ còn có Trương Liêu, Ngụy Tục các loại hãn tướng. Liên quan tới những người này, ta trọng điểm sách một chút Trương Liêu. Năm đó tranh giành Nam Dương lúc, Trương Liêu từng cùng Ngô Vương trước trận quyết đấu. Người hữu dũng hữu mưu, võ nghệ tinh xảo, là một cái rất xuất sắc kỵ tướng. Văn tướng quân, đối phó Trương Liêu nhiệm vụ giao cho ngươi. Văn Sửu khom người lĩnh mệnh. Tần Mục có chút hoảng, há hốc mồm, mấy lần muốn nói, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra miệng. Nếu như an bài hắn nghênh chiến Lữ Bố, cái này nhưng có điểm làm khó người khác chỗ khó. Lục Nghị nhìn ở trong mắt, cười nói, Tần tướng quân, ngươi nghênh chiến Lữ Bố. Tần Mục quẫn bách không chịu nổi, cái này, tướng quân không muốn đánh bại phi tướng Lữ Bố sao? Tần Mục có chút tức giận, lại không tiện phát tác, đành phải chắp tay một cái, quân sư, ai không muốn đánh bại phi tướng Lữ đem đây, thế nhưng là cũng phải nhìn xem có bản lãnh này hay không mới được. Mục mặc dù bất tài, hơi có tự mình hiểu lấy, tự nhận không phải Lữ Bố đối thủ, chết là chuyện nhỏ sự tình, đã vì đem lĩnh, ra ngựa bọc thây là vinh diệu, chậm trễ Ngô Vương đại nghiệp lại là đại sự. Mục đảm đương không nổi dạng này trách nhiệm. Lục Nghị vỗ tay mà cười, biết rõ nhân giả trí, người chi kỷ rõ ràng. Tướng quân có thể nghĩ như vậy, một trận chiến này liền thành công. Lữ Bố danh xưng phi tướng, võ nghệ tuyệt luân, trên đời này có thể cùng hắn đối với địch nhân chỉ sợ không có mấy cái. Nếu như tướng quân tự phụ vũ dũng, muốn cùng Lữ Bố phân cao thấp, vậy nhiệm vụ này liền không thể giao cho ngươi. Tần Mục nghe được có chút hồ đồ, quân sư, ngươi nói là, ngươi không cần chiến thắng hắn, ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn, để hắn không cách nào thoát thân là đủ. Tịnh Châu kỵ binh chung 3.000, Lữ Bố chỗ lĩnh hơn 1.000 kỵ là thực lực mạnh nhất. Ngươi chỉ cần cuốn lấy Lữ Bố, văn tướng quân liền có thể cấp tốc đánh tan Trương Liêu, Ngụy Tục, sau đó tới tiếp viện ngươi. Tần Mục bàn tính một chút, Lữ Bố chỉ có hơn 1.000 kỵ, chính mình đi qua bổ sung về sau, có hơn 2.000 cưỡi, trang bị có rõ ràng ưu thế, chỉ cần không cùng Lữ Bố mặt đối mặt, cái này nhiệm vụ vẫn là có cơ hội hoàn thành. Các loại văn sửu cầm xuống Trương Liêu, Ngụy Tục, hợp binh một chỗ, đánh bại Lữ Bố cũng không phải không có khả năng. Huống hồ kỵ binh tác chiến cũng không phải là hô nhau mà lên. Lữ Bố đã là chủ tướng, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất chiến. Trương Liêu, Ngụy Tục trước xuất kích khả năng lớn hơn. Các loại Lữ Bố xuất chiến lúc, Văn Sửu cũng đã đặt vững thắng cục. Hắn làm nghênh chiến Lữ Bố tướng lãnh, tương lai luận công lúc, vô luận như thế nào cũng sẽ không thiếu hắn. Ây! Tần Mục thật cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ. Trần Đáo bàn tính một chút, quân sư, chúng ta đều có nhiệm vụ, Bắc quân Ba Doanh cùng Đồng Việt do ai tới đối phó? Bắc quân Ba Doanh cùng Đồng Việt từ bộ tốt đến ứng đối. Đồng Việt tình huống so sánh phức tạp, cần cường điệu nói rõ một chút. Hắn là Đồng Trác bộ hạ cũ, những năm này tại Hoàng Nông một mực cùng Lỗ Đốc bình an vô sự, về sau phụng triều đình chiếu thư, cùng Lỗ Đốc phát sinh xung đột, lại vừa lui ngàn dặm, trực tiếp từ bỏ toàn bộ Hoàng Nông, triều đình có thể hay không tin hắn, hắn có thể hay không tin triều đình, hiện tại đều là khó mà nói sự tình. Ta nghĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, quan Tây Thiên Tử không sẽ phái hắn ra trận, chí ít sẽ không để cho hắn gánh chịu chủ yếu nhiệm vụ. Vạn nhất hắn xuất chiến, liền từ bộ tốt tới đối phó. Lục Nghị cười cười, lại nói, đương nhiên, chúng ta còn chuẩn bị một số thủ đoạn. Nhìn đến Lục Nghị nụ cười tự tin, Trần Đáo không tiếp tục hỏi. Kỵ binh chiến thuật đại khái thương lượng bình tĩnh, chư tướng lại liền lấy trận đồ thảo luận một số chi tiết, như là an bài dự bị chiến mã đổi, bộ tốt như thế nào yểm hộ, phối hợp, một vừa thương lượng. Lúc này, Lữ Phạm, Mãn Sủng, Kỳ Linh cũng tuần tự đuổi tới, gặp mấy cái kỵ tướng chính thảo luận đến sôi động, biết muốn quyết chiến, nhất thời hưng phấn không thôi. Tướng quân đây là dự định lấy kỵ binh làm chủ lực. Lữ Phạm vừa ngồi xuống thì đưa ra bọn họ cộng đồng nghi vấn. Trần Đáo bọn người mỉm cười không nói. Chu Hoàn cười nói, Lữ Đốc, Đồng Chiêu chính đang bận bịu qua sông. Chúng ta muốn đối phó là quan Tây Thiên Tử chỗ lĩnh kỵ binh. Không dùng kỵ binh xuất chiến. Chẳng lẽ Lữ Đốc muốn lấy bộ tốt ứng chiến? Lữ Phạm vuốt râu ngắn, cười hắc hắc hai tiếng. Lời nói này, cầm xuống U Châu trước kia. Đại vương dưới trướng kỵ binh bất quá hơn ngàn. Chúng ta không phải liền là dùng bộ tốt nghênh chiến kỵ binh. Lữ Đốc uy vũ, Chu Hoàn bốc lên ngón tay cái, nửa thật nửa giả nói ra. Vậy liền nhìn xem Lữ Đốc thủ đoạn, từ ngươi nghênh chiến Đồng Việt, như thế nào? Nghe Đồng Việt tên, Lữ Phạm chẳng thèm ngó tới. Đồng Việt năm đó có lẽ là một tên mãnh tướng, tại Hoàng Nông dưỡng 10 năm, đã sớm phế, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Đi, đem hắn giao cho ta a, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Đốc vượt lên trước, cũng chỉ có thể ủy khuất hai vị. Chu Hoàn chuyển hướng Mãn Sủng, Kỳ Inh, mời hai vị cùng ta cùng một chỗ vì kỵ binh cùng Lữ Đốc lược trận. Mãn Sủng, Kỳ Linh tuy nhiên không hài lòng lắm, nhưng bọn hắn đều không phải là ưa thích tranh công người. Huống hồ Chu Hoàn bản thân cũng không lên trận, bọn họ tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, đành phải khom người lĩnh mệnh. Chu Hoàn ngay sau đó lại đưa ra, đem mấy cái bộ tốt tướng lãnh thân vệ kỵ tụ họp lại, từ trung quân thống nhất chỉ huy, làm dự bị, đề phòng bất trắc, cân nhắc đến tôn quan võ nghệ tinh xảo, dám đánh dám liều, chi này lâm thời liều gom lại kỵ binh liền từ tôn quan chỉ huy. Kỳ Linh nghe, tâm lý phiền muộn cuối cùng ít một chút. Kim Hương Sơn chi chiến về sau, tôn quan cảm kích hắn ân cứu mạng, đối với hắn nói gì nghe nấy, nghiêm chỉnh là hắn thân tín. Chu Hoàn để tôn quan ra trận, cùng để hắn ra trận không có gì khác nhau quá nhiều. Đón lấy, Chu Hoàn lại nói với Mãn Sủng, trận chiến này nếu như có thể trọng thương quan Tây Thiên Tử, còn lại cũng là Đồng Chiêu xuất lĩnh Ký Châu bộ tốt. Kỳ Đốc cùng Mãn tướng quân đều có cùng Đồng Chiêu giao đấu kinh nghiệm, đến đón lấy chiến sự còn muốn hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Riêng là Mãn tướng quân, cầm xuống Duyện Châu chỉ là bước đầu tiên, như thế nào yên ổn Duyện Châu, đem Duyện Châu đặt vào vương đạo mới là trọng điểm. Trên một điểm này, trừ Mãn tướng quân ra không còn có thể là ai khác. Ây, Mãn Sủng, Kỳ Linh khom người lĩnh mệnh, đã còn có chiến công thích hợp, thì không cần tranh giành, an bài thỏa chư tướng nhiệm vụ, được đến tất cả mọi người chống đỡ. Chu Hoàn lúc này mới bắt đầu an bài cụ thể chiến thuật. Bộ kỵ phối hợp, mấy chục ngàn người đại chiến, cần tỉ mỉ cẩn thận an bài, như thế nào phân chia chiến khu, như thế nào lẫn nhau trợ giúp, kỵ binh ở đâu cái phạm vi bên trong tác chiến, bộ tốt lại như thế nào yểm hộ, những thứ này đều cần cẩn thận an bài. Hắn trước kia chưa từng có dạng này kinh lịch, đang ngồi người khác cũng không có, hơi có chút nhận biết chỉ có Lục Nghị. Hắn từng theo Tôn Sách tham dự quan độ chi chiến, kinh lịch toàn bộ quá trình, đại binh đoàn tác chiến, thống nhất tư tưởng là quan trọng, vì để chư tướng đồng tâm hiệp lực, Lục Nghị cũng không có thiếu hoa công phu, cẩn thận suy nghĩ chư đem tâm tư, đánh giá bọn họ năng lực, tìm tới bọn họ cộng đồng lợi ích, tạm thời bỏ đi lẫn nhau ở giữa khác nhau. Từ trước mắt tình thế đến xem, giai đoạn này tính nhiệm vụ hoàn thành đến coi như không tệ. Tại tìm kiếm nghĩ cách đoàn kết đồng đội đồng thời, Lục Nghị cũng chưa quên cho đối phương hạ điểm thuốc. Hắn lấy Chu Hoàn tên Nghị phân biệt cho Thiên Tử, Lữ Bố, Đồng Việt viết thư, Bình luận trước mắt tình thế, luận chứng thắng bại phán không sai lý lẽ, khuyên thiên tử đừng có không thực tế hy vọng, nhận rõ tình thế, sớm cho kịp làm ra chính xác lựa chọn, không muốn lấy trứng chọi đá. Vì thiên hạ cười, Lục Nghị bài văn viết vô cùng tốt, logic rõ ràng, nói rõ lý lẽ thấu triệt, mà lại châm đối khác biệt người chú trọng khác biệt thiên về điểm. Khiến người ta không thể không tin phục, cảm thấy hắn thật sự là vì chính mình suy nghĩ, không làm như vậy quả thực là ngu ngốc. Đương nhiên, lớn nhất rượu là cho Đồng Việt lá thư này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN